Chương 2233, chân tàn tật nguyên phối, 36. Tần Đình ca, ngươi quên cầu cầu trừ ta, những người khác không thể đụng nó sao? Đường Quả kỳ quái nói, xem ra là tối hôm qua bận rộn một đêm, mới quên. Nghe được trước một câu thời điểm, Tần Đình tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Dù cho nói lao hắn có thể mặt không đổi sắc, nhưng có một số việc làm liền là làm, có lỗi với nàng liền là có lỗi với nàng, lừa qua tất cả người ngươi, không gạt được chính mình. Lại nghe được Đường Quả nói là hắn bận rộn một đêm, hắn mới thở dài một hơi, cho rằng nàng cho là hắn vì công ty bận rộn một đêm. Thật tình không biết, Đường Quả biết chân tướng, nàng cái kia bận rộn một đêm, thật đúng là bởi vì một số không thể cho ai biết sự tình bận rộn một đêm. Tần Đình ca cũng muốn chú ý thân thể. Có một số việc đừng quá mức độ đâu. Hệ thống, người ta cứ như vậy một lần a, túc chủ đại đại. Đường Quả, a, quên nha. Đương nhiên, câu nói này Tần Đình nghe thành ý là, Đường Quả để hắn không nên quá liều mạng công tác không thương tiếc chính mình thân thể, phía trước không được tự nhiên cũng ít rất nhiều. Hắn mắt liếc Đường Quả trên đùi mèo trắng, thấy mèo trắng dùng một bộ miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đã sớm quen thuộc. Con mèo này rất thông minh, là Đường Quả thích nhất tiểu sủng vật, không thích hắn, đoán chừng là sợ hắn cướp đi nó chủ nhân đi. Hắn làm sao biết, ở trong đó các loại nguyên do đâu. Hắn tự cho là chuyện này giấu giếm thiên ý gì vô phủng, chỗ nào biết Đường Quả đã sớm biết hết thảy. Liền nói hắn sạch sẽ y ghề phục, tóc bên cạnh còn có chút nước đọng, cùng với trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát hương vị, người liền biết là sữa tắm mùi. Em đẹp tăng ca trở về, không ở trong nhà rửa mặt, còn giặt trở về sao lại nói muốn thật bận bịu một đêm, sắc mặt khẳng định rất dã rời, Tần Đình ngược lại khí sắc không tệ bộ dáng. Tại Tần Đình ăn cơm thời điểm, Đường Quả đột nhiên hỏi, Tần Đình ca, ngươi rửa mặt mới trở về sao? Tần Đình thân thể cứng ngắc một cái trước mắt, sắc mặt không thay đổi gật đầu, bởi vì lúc trước bởi vì một kiện phi thường khẩn cấp sự tình muốn gặp một cái hộ khách, tùy tiện tìm một cái khách sạn rửa mặt, thuận tiện để người cho ta đi mua một bộ sạch sẽ y phục. A, như thế nào a? Cái kia ăn cơm nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Tần Đình em thầm thở ra một hơi, nguyên bản ngon miệng đồ ăn, QNZ không có gì khẩu vị. Qua loa ăn hai cái, hắn biểu thị muốn về gian phòng nghỉ ngơi một hồi. Đường Quả cũng không nói thêm cái gì, ngẫu nhiên dọa một chút hắn coi như. Hiện tại hắn cùng Bách Như Nguyệt mới phát sinh một chút sự tình, không biết bọn hắn hải tử tại Bách Như Nguyệt trong bụng không có. Nàng đều có điểm chờ mong, tiếp xuống phát sinh hết thảy. Trước lúc này, cũng đừng đem Tần Đình dọa cho hỏng, muốn dọa sợ, còn thế nào chơi tiếp tục đâu. Đường Quả khỏe môi nhếch cười, thoạt nhìn là như vậy tinh khiết mà ngọt ngào, ai có thể muốn lấy được nàng đầy mình đều đang nghĩ một chút xấu sự tình đâu. Hơn một tháng về sau, hệ thống nói cho Đường Quả một tin tức tốt, Bách Như Nguyệt thật mang thai. Bách Như Nguyệt trong nhà cần một bút 60 vạn khoản tiền lớn, tại trả lại khoản này khoản tiền lớn về sau. Bách Như Nguyệt vốn chỉ nghĩ tại bản địa tìm một cái công tác, sau đó cùng người bình thường đồng dạng ra mắt, kết hôn, sinh con, sống hết đời. Cứ việc trong lòng đối Tần Đình có chu tờ hoán khí, có thế nàng cũng biết chính mình là không thể trêu vào đối phương, lại nói cũng nhiều thua thiệt số tiền kia, cho nên nàng nội tâm phức tạp lưu tại chỗ ngồi này huyện thành nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới, một tháng về sau nàng phát hiện thân thể không thích hợp, nghỉ lễ QNZ không có đúng hạn tới. Nhớ tới một số sự tình, nàng mua nghiệm mang thai tốt, phát hiện chính mình mang thai.